Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2115, chương 2117 nhằm vào Rama hội nghị. Wanpuogi Royal Academy of Mercenat Học viện, Trung ương giảng đường, tại dạ hội kết thúc về sau. Tại nhà này giảng đường một gian trong phòng họp, một đám người được mời tập trung vào chỗ này. Bọn hắn không phải là học viện cao tầng, càng không phải là thế giới cường quốc danh nhân nhóm, mà là này sở học viện bên trong học sinh. Chỉ là, những học sinh này lại cũng không phải học sinh bình thường. Chứng cứ chính là, Magnus thế mà cũng xuất hiện ở nơi này, ngồi tại nhất tới gần thủ tịch vị trí bên trên. Bên người mặc dù vẻn vẹn mang theo Hotaru cùng với liêm cắt hai cỗ automaton, phát ra áp lực lại là mãnh liệt nhất, mà ở đây các học sinh đều chịu đựng lấy Magnus phát ra áp lực. Gương mặt bình tĩnh, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh, tụ tập tại học sinh nơi này đến cỡ nào không tầm thường. Đem những học sinh này cho mời nơi này người tới, thì là một thiếu nữ, cảm tạ các vị có thể đáp lại ta mời, cùng một chỗ tập trung ở nơi này. Như thế lên tiếng chính là đứng tại thủ tịch vị trí bên trên. Có một đầu mật ong sắc mỹ lệ tóc vàng cùng với sáng lạn mỹ mạo, thoạt nhìn giống quý tộc thiên kim, cùng cha có chút tương tự, cho người cảm giác lại đã trang nghiêm lại yêu nhã. Trên bờ vai còn khoác lên mang theo trang trí lễ phục màu trắng thiếu nữ. Tại đây sở học viện bên trong, không biết thiếu nữ này người là không tồn tại. Bởi vì cái này thiếu nữ là thập tam nhân, bên trong thứ tư tên, học sinh tổng đại biểu, phụ trách quản lý toàn trường học sinh tương quan sự vụ. Tương đương với hội học sinh hội trưởng, tên của nàng gọi là Oga Saladanh, người xưng màu vàng Oga, tại phỉ lợi khắc tư còn không có ngã xuống, Rama cũng là còn chưa trở thành thứ hai tên thời điểm. Người học sinh này tổng đại biểu có thể là thứ ba tên. Chính là danh phù kỳ thực đứng hàng ba vị trí đầu học sinh xuất sắc. Tại dạ hội lên cũng là bị rất nhiều người xem trọng. Tại sòng bạc tỷ lệ đặt cược cơ hồ gần với Magnus. Vô luận là nhân vọng, thực lực vẫn là thanh danh, cũng đều không phải tầm thường. Lần này hội nghị liền là thân là học sinh tổng đại biểu Oga phát khởi. Mặc dù bây giờ đã rất muộn, theo lý thật sự mà nói không phải thích hợp lúc họp. Nhưng chắc hẳn, nhìn đêm nay dạ hội, các vị nên giống như ta. Khó mà ngủ à, Oga lợi dụng có ý riêng ngữ khí nói xong nếu như vậy. Đổi lấy ánh mắt của mọi người. Rất nhanh, có người đáp lại Oga. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Đừng quanh co lòng vòng. Dùng như vậy hơi lộ ra không thích ngữ khí phát biểu chính là một thiếu nữ khác, thiếu nữ trên thân tạm thời xem như ăn mặc đồng phục. Nhưng cái kia chế phục thấy thế nào đều giống như đặc biệt đặt trước làm. Thật dài váy dùng váy lót chống phồng lên, đai lưng thoạt nhìn cũng giống là bí danh một dạng. Áo sơ mi lòng dạ thậm chí thật to rộng mở, triển lộ ra mỹ lệ dáng người. Bộ dáng kia cùng hắn nói là học sinh, không bằng nói là thế kỷ trước quý phụ nhân. Bất quá, nhìn kỹ, thiếu nữ này trong mắt thiêu đốt lên kiên định cùng lửa nóng chiến ý. Vừa nhìn liền biết là quân nhân tồn tại, trên thực tế cũng là như thế. Tên của nàng là Suanikika Sanitokina, chiếm giữ thập tam nhân, bên trong thứ năm tên, chính là Rasa tới du học sinh. Thực lực cao cường, cho dù là cùng Ga so sánh đều không thua bao nhiêu. Cho nên trong lòng có đoán Oga coi là đối thủ của mình. Mọi người đều đưa hắn xưng là nữ đế, ghi tên danh hiệu thì làm đống thổ viêm đế. Hiện tại, Oga nếu lên tiếng, vậy vị này, nữ đế, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Chỉ là, có đem Oga xem làm đối thủ người. Liền cũng có ủng hộ Oga người, không cho phép tìm Oga tỷ tỷ đại nhân. Người nữ nhân này, Như thế giọng dịu dàng kêu gào chính là một tên trong tay cầm một thanh trang trí có khô lâu thủ. Trượng, mặc trên người tựa như tang phục Âu phục, thoạt nhìn đại khái chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, giống như là sông lầm tiến vào đại nhân tụ hội một dạng tuổi nhỏ nữ hài. Nhưng mà, nữ hài lại là không thể nghi ngờ 16 tuổi. Bằng không sẽ không học tập tại Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện. Hắn cũng là thập tam nhân, bên trong thứ 13 tên, chiếm giữ ghế chót, tên của nàng gọi là Dorothy McGuffin, đổ bộ danh hiệu làm tử giả chi vương. Tên là Dorothy thiếu nữ này liền cực kỳ kính ngưỡng giống Olga xinh đẹp như vậy lại anh khí đại tỷ. Tỷ. Cho nên theo trước kia bắt đầu vẫn đi theo Olga sau lưng như cái dính người tiểu quỷ. Bây giờ thấy Suanikika tìm Olga, hắn tự nhiên là lên tiếng. Dù cho Suanikika kỳ thật cũng là Dorothy ưa loại hình, đương nhiên Olga người ủng hộ không hề chỉ có một cái. Hội nghị mới vừa mới bắt đầu liền định tìm học sinh tổng đại biểu phiền phức sao? Ai nha, Suanikika tiểu thư cũng vẫn là một chút cũng không thay đổi đây. Giống như vậy phân biệt thổ lộ, lấy lời nói lạnh như băng cùng ôn hòa lời nói là một đôi huynh đệ. Bọn hắn ngồi cùng nhau, một cái vóc người cao gầy, có một đầu mang theo màu đen tóc vàng, ánh mắt sắc bén, tràn đầy tính công kích, một cái thì là tóc vàng da trắng, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ánh mắt lại có vẻ hơi tựa như cười mà không phải cười. Thoạt nhìn giống như là đang giễu cợt người một dạng. Hai người này là trạch thẻ đường sĩ huynh đệ. Hai người huynh đệ đều là danh liệt. Thập tam nhân, cường giả, một cái xếp hạng thứ 9 tên, một cái xếp hạng thứ 11 tên. Ở trong học viện cũng xem như rất nổi danh. Vây quanh ở trên bàn hội nghị liền là như vậy một đám người. Sau đó, còn có hai người từ đầu đến cuối đều không nói gì. Một cái là dáng dấp để cho người ta phán đoán không ra đến tột cùng là ít năm vẫn là thiếu nữ. Nửa người trên mặc một bộ liền mũ áo, nửa người dưới thì là ngắn đến dưới hông váy. Dưới váy còn có khả năng thấy 7 phần lớn lên thiếp thân quần. Mang theo một thanh hình cung đao. Thanh đao thu nạp tại toàn bộ màu đen quỷ dị vỏ kiếm bên trong. Giữ lại một đầu hết sức nam hài tử khí tóc ngắn. Đầu kia tóc ngắn lại là để cho người ta kinh ngạc chân châu sắc. Cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm học sinh. Một cái là có được cạn làn da màu đen cùng hai mắt màu đen. Toàn thân tản mát ra phù hợp lớn tuổi người thành thục phong mạo. Trong mắt thì tràn đầy lý tưởng cùng khát vọng, tựa như thiếu niên thẳng thắn thanh niên. Cái trước là thập tam nhân, bên trong thứ 12 tên, kỳ danh là Hazel, Heidel, quốc tịch không rõ, nhưng là năm nhất sinh. Chính là ở đây tất cả học sinh ở trong ngoại trừ Dorothy bên ngoài trẻ tuổi nhất hậu bối. Ghi tên danh hiệu, đoạn tuyệt hắc đao, người sau đồng dạng là thập tam nhân, bên trong một người, kỳ danh là Asura Owen, đến từ Ấn Độ du học sinh, năm thứ tư, đã từng xếp tại thứ 2 tên, được vinh dự tiếp cận nhất Magnus nam nhân, mãi đến Rama cái sau vượt cái trước, trở thành thứ 2 tên, vị này liền Olga đều kiêng kỵ cường giả mới thối lui đến thứ 3 tên, đổ bộ danh hiệu, tam thiên thế giới thiên tử. Lại thêm Magnus, tụ tập tại nơi này liền là trừ đã xác nhận tử vong thứ 10 tên giả hội chấp hành bộ trưởng Cedric. Bên ngoài, còn lại tất cả, thập tam nhân, đến mức cùng là thập tam nhân, thứ 2 tên, thứ 6 tên, thứ 7 tên cùng với thứ 8 tên một nhóm 4 người lại không có mặt. 4 người này, chính là Rama, Cha, Loki cùng với Hinova. Nói cách khác, ngoại trừ Rama bên này người bên ngoài, còn lại, thập tam nhân, đều tụ tập tới nơi này. Nhưng đại gia mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản. Liền là nghĩ thương lượng một chút nên làm sao đối phó. phim Winter mà thôi. Oga thấy chàng diện tựa hồ có chút mất khống chế, lập tức quả quyết nói ra chính thể. Ta nghĩ, các vị nên đều không nghĩ từ bỏ dạ hội, càng không muốn từ bỏ ma vương vị trí, nhưng lại hoàn toàn không có chiến thắng. Phim Winter, lòng tin a, lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả, thập tam nhân, dồn dập đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Oga, bao quát Magnus, đồng dạng là như thế. Magnus liền nhìn chăm chú hướng Oga. Thấy thế, Oga nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra, hội nghị có khả năng bắt đầu. Đặc biệt nhằm vào drama hội nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.